Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 82 thượng không động. Viên Cạnh cũng không cấm kỳ quái, nhưng là hắn xưa nay có phạm, muốn đi bắt như vậy đón khách đệ tử cho thấy chính mình thân phận hắn là làm không tới. Triệu Thanh Y lúc này cũng muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Liền ở tá binh đỉnh ngồi trong chốc lát, nơi này lăng với chỗ cao, thấy không động sơn phong lân thứ, núi rừng xanh biếc, mây mù lượn lờ, cũng buông ra lòng dạ. Nguyên bản đối Quách Duyên Cẩm người này càng nghĩ càng thấy ớn. Nàng kiệt ngạo không kềm chế được, cảm thấy chính mình là chơi cờ người, nguyên lai hắn mới là chơi cờ người. Nếu hắn là một cái như là chưa từng có gặp qua nữ nhân dường như trung khuyển nam, đảo thật không xứng cùng thành vương tranh vị. Viên Cạnh đệ tiếp nước, nàng hoàn hồn tới, tiếp nhận nói lời cảm tạ, ta còn là khi còn bé cùng sư phụ đã tới không động. 30 mấy năm qua đi, không biết như thế nào, Triệu Thanh Y nói, luôn là danh môn đại phái, Viên Cạnh có vài phần thấp xem. Nói, vừa rồi đón khách đệ tử liền chúng ta mặt cũng không dám thấy. Chỉ sợ cũng là suy nhược. Đương thời bên trong, nếu có thể lại tìm được một cái ngươi, Triệu Thanh Y thầm nghĩ chính mình cũng là khai quải. Nếu là dựa vào tu luyện, nàng thiên phú lại cao, 17 tuổi khi cũng không có hiện tại công lực, sư huynh công phu thắng qua ta, ngươi muốn khen ta không phải khen chính mình sao? Viên Cạnh thấy nàng cười nhạt, trên mặt lại là nóng lên, chỉ cảm thấy như vậy có nàng tương bồi, không hề cô đơn một người. Liền cái gì đều không cầu, chính là khó tránh khỏi lại nghĩ tới ngày ấy nhìn thấy Mã lão gia cùng kia tiểu thiếp hành sao sao việc. Hắn chỉ nghĩ nửa phần, lại giác chính mình chìm đắm vào hạ lưu, không dám nghĩ nhiều, nói, sư muội, canh giờ không còn sớm, ta lên núi, bằng không không tới hỏi cung, thiên liền đen, vì thế, hai người lại bên đường lên núi, chạy tới, Nam Đài. Không động sơn có đông, tây, nam, bắc, trung năm đài, trung đài nổi lên, chư đài hoàn liệt, giống nhau hoa sen, không động phái hỏi cung chính tu sửa ở trung trên đài. Hai người đi đến một nửa, Triệu Thanh Y thình lình trên chân dẫm lên cái đinh. Ân một tiếng kêu, nhìn xem trên mặt đất chính giải một cái đảo cắm một cái đinh. Nàng liền tính lại thông minh. Nào biết đâu rằng danh môn chính phái còn có chiêu thức ấy. Viên Cạnh xem nàng cởi tiên, bàn chân còn thấy điểm hồng, trong lòng giận dữ, thật là càng ngày càng kỳ cục. Triệu Thanh Y nói, con hảo không có độc, một chút bị thương ngoài ra, là ta không chú ý, Viên Cạnh một trưởng nội kình đánh tin. Xa xa bay múa, trên mặt đất một ít ngụy trang đều che giấu không được. Kia trên mặt đất cái đinh đều bị nội kình diệt trừ. Rồi lại đánh khởi khác bẫy dập, chỉ nghe hai bên núi rừng bên trong bay ra ám khí. Tiễn vũ, lưới cá, làm hai người đều trợn mắt há hốc mồm. Ni Triệu Thanh Y giữ chặt Viên Cạnh. Nói, con đường này chỉ sợ tất cả đều là bẫy dập, không dễ đi, không bằng sư huynh hướng trên núi kêu gọi, lấy sư huynh thân phận. Lượng không động trưởng môn không dám chậm trễ, chính là lão Viên lại mặt đỏ lên. Sau một lúc lâu không có xuất khẩu, Triệu Thanh Y đột nhiên nhanh trí, minh bạch người này là chết muốn trăng bức khổ thân người. Vì thế Triệu Thanh Y đề ra chân khí, hô, Huyền Trinh phái Triệu Thanh tới chơi, không động phái như thế hành sự, chính là đạo đãi khách. Nàng lời nói truyền tới, Nam Đài khu vực, nhưng là còn không có hồi âm. Vì thế nàng lại hô hai lần, Viên Cạnh cả giận nói, cấp mặt không biết xấu hổ, chúng ta còn sợ bọn họ không thành. Sư muội ngươi đi rồi mặt, ta tới khai đạo, hà tất lãng phí chân khí. Bẫy dập cũng không biết có bao nhiêu, Triệu Thanh Y nhìn xem địa hình. Nói, chúng ta từ kia vách đá phiên đi lên, ta liền không tin bọn họ ở kia cũng có thể thiết bẫy dập, hai người cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Cùng nhau chạy hướng bên kia, lại như thần làn du tường giống nhau leo lên huyền nhai. Gặp được đột thạch hoặc là một chút nhánh cây đều nhưng mượn lực. Hai người lại hoặc nhưng hợp tác, Ngươi kéo ta, ta đẩy ngươi. Triệu Thanh Y dùng da bạch lụa tới cũng giải quyết không ít chuyện. Sau nửa canh giờ, hai người rốt cuộc phiên thượng trung đài trên đỉnh, tới rồi hỏi cửa cung trước. Môn cung hai cái tiểu đạo đồng nhìn thấy bọn họ không đi đường ngay. Từ nhai thượng phiên đi lên, không cấm hoảng sợ, Viên Cạnh là không có khả năng làm kêu gọi như vậy, không có phạm sự. Vì thế trực tiếp thi triển khinh công dược tiến tường nội. Triệu Thanh Y cũng chỉ hảo theo vào đi, đi gặp viện môn nội tiếng bước chân vang, lao ra tám tuổi trẻ đạo sĩ, cầm trong tay bảo kiếm, trợn mắt giận nhìn, trong đó một người quát, yêu nhân, không dám đang hỏi nói cung làm càn. Viên Cạnh khuôn mặt tuấn tú âm u, chỉ cảm thấy chính mình này một câu ở sư muội trước mặt mất hết thể diện. Âm thanh lạnh lùng nói, Thanh hư tử đâu, kia đạo sĩ nói. Yêu nhân dám can đảm khinh ta không động không người. Nói tám gã đạo sĩ cầm trong tay bảo kiếm đồng thời hướng hai người đâm tới. Triệu Thanh Y giết người không cần đệ nhị chiêu. Viên Cạnh cũng không cần. Nhưng Viên Cạnh cũng không nghĩ giết người. Chỉ thấy hắn một tay ứng đối. Một trường kinh lực đảo qua. Bọn họ đều không cấm cứng lại. Sau đó thân ảnh vừa động. Binh lánh bảng lang vài tiếng liền đoạt bọn họ kiếm ân ni. Viên Cạnh vẫn là thủ hạ lưu tình. Bởi vì hắn cùng không động phái có sâu xa, minh bạch không động phái đệ tử nếu như bị hủy hoại bản thân binh nhận sẽ bị coi là vô cùng nhục nhã. Một thân phải vì sư môn tôn nghiêm mà rửa nhục trả thù. Tám đệ tử cứ như vậy không có giao thủ đệ nhị chiêu đã bị đoạt nhận. Lúc này mới dọa choáng váng. Ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Kia mấy cái đệ tử lúc này mới cảm thấy sợ hãi. Như vậy võ công nên được xưng là yêu pháp sao? Triệu Thanh Y vội nói. Chúng ta không có ác ý. Vị này chính là ta sư huynh. Là huyền chân phái viên trưởng môn. Ta là hắn, sư đệ. Chúng ta muốn gặp không động trưởng môn Thanh hư tử. Đột nhiên trong cung tiếng chuông vang lên. Nội môn có chút bước chân động tĩnh. Chỉ chốc lát sau nội viện cửa mở, hai cái tiểu đạo đồng nâng một cái áo xám đạo sĩ ra tới. Bần đạo Thanh hư tử, nơi nào tới huyền trinh phái khách quý. Khụ, khụ, Viên Cạnh nhìn đến kia áo xám đạo sĩ, không cấm nhíu mày, nói, Thanh hư tử, ngươi như thế nào như vậy già rồi, ngươi nhưng nhận được bổn tọa. Thanh hư tử tập trung nhìn vào, hắn thượng một hồi nhìn thấy Viên Cạnh khi. Viên Cạnh 12 tuổi, mà Thanh hư tử có 20 tuổi, khi đó trưởng môn là hắn sư phụ Càn Máy. Càn Máy sư phụ cùng Viên Cạnh sư phụ ngang hàng, Viên Cạnh sư phụ cùng Càn Máy cũng có thụ nghệ chi thật. Thanh hư tử tuổi tuy trường, nhưng bối phận thấp, võ công cũng không kịp Viên Cạnh. Viên tiểu sư thúc, không, viên trưởng môn, như thế nào sẽ là ngài đã tới, ta nhưng có 30 mấy năm không có thấy ngài. Ngươi muốn muộn, ta cần phải đã chết, Viên Cạnh nói. Các ngươi không động phái thật lớn cái giá. Ta cùng với sư đệ tới rồi sơn môn. Không có người tiếp đón liền thôi. Thật nhiều bẫy dập tiếp đón chúng ta tội lỗi. Trong này có khác nội tình. Viên trưởng môn chớ trách, Triệu Thanh Y cũng nói. Sư huynh, hắn nội thương không nhẹ. Còn chúng độc Thanh hư tử nói. Hổ thẹn, vị này. Sư thúc như thế nào xưng hô? Triệu Thanh Y nghĩ đến đã bái người chết vi sư. Làm hại như vậy cái có thể đương chính mình ra gia nhân xưng chính mình vi sư thúc cũng thật sự. Chiếm hắn tiện nghi, ta họ Triệu thứ bần đạo không thể hướng viên trưởng môn cùng Triệu sư thúc chào hỏi. Triệu sư thúc lời nói không tồi. Ta đúng là nội thương. Lúc trước tự hành chữa thương. Đó là nghe được có người kêu huyền trinh phái chi danh. Cũng là vô lực đáp lại, nguyên nhân này, viên, triệu hai người đảo đều minh bạch, Thanh hư tử mời hai người vào hỏi cung thật võ đại điện ghế trên. Hắn bên phải thủ tướng bồi, Triệu Thanh Y vốn là tới hỏi thăm, cầu hỗ trợ, thấy hắn cái dạng này nói chuyện cũng khó khăn, Thanh hư tử lại làm mấy cái đồ đệ đi thông chi cùng Bi Linh hư tử. Hư không tử không cần kinh hoàng, tiến đến bái tham viên. Triệu hai người, Triệu Thanh Y nói, không vội cái này, Ta xem, chúng ta vẫn là trước cho ngươi trị thương, Thanh Hư Tử nhớ tới Viên Cạnh là tôn thần y tiểu đồ đệ. Đây chính là khó được cơ duyên, vô cùng cảm kích, cũng không chối từ, phụng trà sau, vào hậu đường, Triệu Thanh Y đang hành lễ chung lấy ra một cái chai. Bên trong là hầu môn nữ kia thế lưu tại không gian cửu hoa ngọc lộ hoàn. Tiết tham bảo vinh hoàn, cắt cho hai viên làm hắn ăn vào. Viên Cạnh cũng chỉ hảo hạ mình dùng ra nội lực trợ dược lực hóa khai. Trợ hắn ấm tay chân, khư trừ ngũ tạng suy hàn chi khí. Sau nửa canh giờ, Thanh Hư Tử phun ra một ngụm đục vật, sắc mặt chuyển hảo, tinh lực cũng cường nhiều. Viên Cạnh thu công, nói, người này thương độc, như thế nào cũng muốn dưỡng thượng một tháng. Ta trên người không có mang dược, khai phương thuốc, ngươi thả uống uống Semonser, viên sư thúc phương thuốc tự nhiên là tốt. Nguyên bản ta cho rằng chết chắc rồi, không nghĩ tới thiên không dứt ta, Triệu Thanh Y nói. Ngươi đây là cùng người luận võ thương sao? Nói ra thật xấu hổ. 10 ngày trước, ta gặp gỡ hai cái Tây vực tới cao thủ, cũng là ăn mặc bạch chi, Triệu Thanh Y cùng Viên Cạnh hôm nay chính xuyên bạch chi. Nhân là vào sơn, Viên Cạnh đổi đi hắn không mừng thế tục giả dạng, Triệu Thanh Y cùng hắn xuyên tương tự khoản, cho nên, dưới chân núi tiểu đạo sĩ nhìn đến bạch y nhân, chỉ sợ là sợ hãi. Thanh Hư Tử nói, như chúng ta như vậy môn phái, mỗi năm có khắc phái tới dưới chân núi khiêu khích cũng không ít. Lúc ấy bọn họ ở sơn môn càn rỡ, ta liền tưởng có lễ có tiết khuyên lui. Bọn họ muốn cùng ta giao thủ, ta cũng không chối từ, nào biết giao thủ khi, bọn họ thế nhưng thả nhện độc cắn ta một ngụ mân y, ta liều mạng bảo vệ tâm mạch, hút ra đại bộ phận độc, nhưng là kia hai người ở khi đó đánh ta hai trường. May mắn hai vị sư đệ đuổi tới, mới đã cứu ta, nhưng ta cũng thành cái dạng này, bọn họ rời đi trước nói, nhất định phải này không động sơn cửu cung thay đổi chủ. Bọn họ sư phụ còn muốn tới, bái kiến. Chúng ta tưởng, bọn họ sư phụ không biết là cỡ nào nhân vật lợi hại. Không dám đại ý, lúc này mới lâm thời thiết bẫy dập, Triệu Thanh Y nói. Tây vực người đều như vậy cuồng bá túm. Người này không động sơn tuy ở ta về phía Tây Bắc. Lại thuộc Tần, Xuyên, nơi. Nào có Tây vực người tới chiếm địa đạo lý. Triều đại quốc thổ. Ở không động chi Tây còn có không ít thổ địa đâu. Thanh Hư Tử nói, chỉ sợ là bị hư danh sở mệt, không động phái là Tây Bắc đệ nhất đại phái. 17 năm trước Tây Bắc chiến loạn, hiểu rõ vạn chi dân ùa vào không động sơn, Tây Khương đại quân vây quanh ở không động dưới chân núi. Mà không động phái tổ chức hương dân ra sức chống cự không hàng. Bởi vì địa thế phức tạp, đại quân lâu vây công không xuống dưới, lại sau triều đình đại quân lại đánh lui ngoại bang xâm lấn đại quân. Lui địch lúc sau, không động phái ở Tây Bắc danh khí thắc càng tăng lên. Chú, trong lịch sử Tống Triều khi Tống Hạ chi chiến khi, xác thực, Triệu Thanh Y lúc này không nghĩ tới lịch sử thời kỳ vấn đề. Nhưng là nghe hắn nói đến Tây vực tới chiếm sơn, thầm nghĩ, chẳng lẽ là đội quân thứ 5. Bên trong phá hư sao? Đem người Hán Tây Bắc đệ nhất võ lâm đại phái bị trừ bỏ. Tây Bắc thượng võ chi phong cũng muốn biến mất. Chẳng lẽ Tây Bộ mấy cái quốc gia vẫn có tâm tiến công Đại Chu? Ai nha, kia nói như vậy, Hoàng đế cùng Quách Duyên Cẩm đều tưởng động Tây Bắc chính là không thật là khéo. Mặc kệ Lý Nghiệp có bao nhiêu ôm quyền, tham tài, dối trá, tàn bạo. Nhưng hiện tại cũng là định ở Tây Bắc thống soái, cho nên đến lúc đó nhất định phải mau tàn nhẫn chuẩn xuống tay. Bằng không cũng là bá tánh tao ương, Triệu Thanh Y nói, ngươi cũng biết hiện giờ thổ phiên, Tây Khương quốc lực như thế nào. Nhưng còn có cùng Đại Chu một trận chiến chi lực, không động mà chỗ Tây Bắc, nhân mạch cũng rộng, cũng có người đi qua phía Tây. Thanh Hư Tử thân là trưởng môn cũng biết một chút. Này hai nước xác thật là Đại Chu kình địch, nghe nói một cái Tây Khương binh có thể đánh 3 cái người Hán binh. Bọn họ mã cũng hảo, Triệu Thanh Y cũng biết điểm này. Trong lòng không khỏi có điểm bất đắc dĩ. Nàng cẩn thận tưởng nguyên chủ ký ức, cũng chính là hậu viện tiểu thiếp tầm mắt chỉ có nam nhân sủng ái. Các hạng chi phí, phong hoa tuyết nguyệt, đối những việc này biết đến thật sự không nhiều lắm. Money bỗng nhiên nàng nhớ tới thái tử hồi thứ hay bị phế hậu, Lý, Ngụy hai nhà cũng không hảo. Tây Bắc tái chiến, mới có tuổi trẻ đầy hứa hẹn bát hoàng tử cùng với Diêu Vinh chinh chiến Tây Bắc. Bọn họ là lúc ấy đại chu nhất mắt sáng tuổi trẻ đem tinh. Nếu Diêu Vinh không có quân quyền cùng chiến công, nơi nào có Diêu Phù lên làm quý phi, tại hậu cung làm sằng làm bậy. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, nếu nàng có Lý Nghiệp như vậy mấy năm ôm quyền kinh doanh, nơi nào có thể làm Tây Khương như vậy quốc gia tồn tại. Nghĩ lại lại giác không đúng, từ xưa như Lý Nghiệp như vậy tướng soái đều là dưỡng địch tự trọng, đâu thèm bá tánh chết sống, mà cổ đại hoàng đế cũng xác thật là vắt tranh bỏ vỏ hạng người. Nhưng này cũng không được đầy đủ là hoàng đế sai, hoàng đế không làm như vậy, định tất sẽ phân liệt, tựa như đường mặt phiên trấn giống nhau, đang nói, có đệ tử tới báo, nói Linh Hư Tử cùng Hư Không Tử đã trở lại. Tới bái kiến hai vị sư thúc, lúc này này cảnh, cũng chỉ có trông thấy, đến nỗi hỏi cái Tây Bắc bọn rắn độc nhân mạch sự. Chỉ có lúc sau lại nói, tác giả có lời muốn nói, đại gia không cần đem vượng tài xem thành trung khuyển hình hoàng đế. Triệu cũng sẽ không cùng Viên ở bên nhau, Viên đại thúc cũng là có lai lịch, chẳng qua bọn họ cũng không biết. Hết chương.